Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2484, chương 2508, hủy diệt cùng, chị em gái. Diệt thần Sơn, bởi vì Giang Vưu Khả vị này hủy diệt chi thần người thừa kế đến. Có thể nói là cả sảnh đường hoan hỉ, vô luận là bên trong thế giới bất luận chủng tộc nào. Ở vào giờ phút này cũng lộ ra thập phần vui vẻ. Ân tương đương nơi này cũng không vẻn vẹn chỉ là hủy diệt nhất tộc. Vốn là nói, đây là một việc tất cả đều vui vẻ sự tình. Nhưng là ở chợt giữa tương đương, oanh, toàn bộ diệt thần sơn đỉnh núi thần điện. Vào lúc này toàn bộ nổ mạnh xuống. Sau đó, tại chỗ có diệt thần sơn ở người 100.000 phân trong lúc kinh ngạc. Bọn họ vừa mới thắng được, để cho người ta sùng bái vô cùng hủy diệt chi thần Giang Vưu Khả. Giống như một người điên, từ bên trong bay vùn vụt đi ra. Này, đây là chuyện gì? Vô Thượng Chí Tôn, ngài đây là thế nào ngài? Chư vị diệt thần sơn hủy diệt cấp bậc trưởng lão, từng cái quan tâm vô cùng tuần hỏi tới. Thực ra nội tâm của bọn họ hết sức e ngại a. Dù sao Chí Tôn nổi điên, không ai có thể trị rồi. Nguyên nhân chính là như thế. Mấy vị này còn chưa kịp phản ứng sau khi hủy diệt chi thần Giang Vưu Khả đã hành động, sát sát sát, từng tiếng gầm to, kinh ngạc vân tiêu chân trời. Giang Vưu Khả hoàn toàn chính là một cái phong tử, căn bản không quan tâm đám này trưởng lão hay hoặc giả là chính mình tộc nhân. Hai tay khoanh giữa, liền có từng đạo hủy diệt chi lực, vét sạch toàn bộ thiên địa, loạn đả đến vốn là che giấu trong vũ trụ, làm một lánh đời tiêu dao chủng tộc hủy diệt nhất tộc tộc quần bên trong. Không tốt, mọi người mau tránh mở, hủy diệt chi thần nổi giận, chạy mau, các trưởng lão, cao giọng kêu, đem hết khả năng phân phó phía dưới hủy diệt nhất tộc các tộc nhân. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn họ hò hét cái gì, căn bản chưa kịp đưa đến tác dụng gì, mấu chốt còn chưa phòng bị bên dưới, Giang Vưu Khả lại thật lợi hại, nơi nào có thể gánh nổi à, rầm rầm rầm, trên đất hủy diệt nhất tộc các tộc nhân, hoàn toàn không có bất kỳ trả đũa cơ hội, liền bị Giang Vưu Khả trực tiếp diệt sạch một mảng lớn. Không sợ chừng mấy chục triệu người tương đương mà phía trước nhất mới vừa rồi tới cầu vấn hai cái trưởng lão. Cũng không thể đủ thoát khỏi may mắn. Bọn họ vì chống cự lực công kích, bảo vệ một chút tộc nhân. Vào lúc này thân trước sĩ tốt rồi. Sát, hống hống hống, Giang Vưu Khả như cũ điên cuồng. Nàng lực công kích, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng đáng sợ. Trên thực tế sức chiến đấu đã với chân chính hủy diệt chi thần không có khác nhau chút nào. Trên đất nhóm người này căn bản cũng không ngăn được a, bọn họ chỉ có thể là trốn, đem hết khả năng trốn, còn căn bản là không có cách thoát đi ra ngoài. Đùng đùng, thế giới diệt thần sơn bên trong không biết có bao nhiêu tiểu hình không gian bị đánh tan, bên trong người sở hữu cũng trực tiếp bị đánh chết, hóa thành trong thiên địa bụi bặm. Chí Tôn, ngài làm cái gì vậy? Ngài tỉnh táo a, Chí Tôn, ngươi không thể như thế. Tuyệt đối không thể như thế. Còn lại 10 hủy diệt diệt thần sơn các trưởng lão, đau lòng vạn phần xin khuyên đến. Nơi này chính là bọn họ tộc nhân, là bọn hắn khổ tâm kinh doanh vô số năm tâm huyết. Cứ như vậy phải bị toàn bộ giết sạch hay sao? Có thể Giang Vưu Khả là hoàn toàn điên cuồng, căn bản không được những thứ này xin khuyên, tương đương vẫn ở chỗ cũ sát lục. Muốn một chút chống cự 10 trưởng lão, cũng là rối rít bị đánh trong miệng ói như điên đỏ thắm khắp nơi. Trọng thương rơi vào rồi diệt thần sơn một cước đi, trên đất phổ thông hủy diệt tộc mọi người, từng cái khàn cả giọng mắng to, đáng chết. Chúng ta còn giúp ngươi coi là Vô Thượng Chí Tôn tới lễ bái. Còn đem ngươi là chúng ta tín ngưỡng. Ngươi lại đối với chúng ta như vậy. ngươi cái này phong tử, chúng ta nhất định phải giết ngươi, muốn giết ngươi, ngươi một cái phong tử, ta liều mạng với ngươi, hủy diệt nhất tộc nhân, không sợ sinh tử, ngược lại cũng cảm giác chạy không thoát, coi như mình là con kiến hôi, cũng phải với lão hổ con voi đấu một trận. Bọn họ đồng tâm hiệp lực, hướng đánh tới, nhưng mà tương đương này chỉ sợ là vô dụng. Ánh mắt của Giang Vưu Khả máu đỏ, nhìn đám này xông lại mọi người, há mồm nó là một tiếng quát to, giống một cổ vô tận hủy diệt chi lực, từ trong miệng nàng bình phun phát ra. Nhóm người này không sợ mấy triệu bị chết hủy diệt nhất tộc nhân. Cứ như vậy không có. Không, các trưởng lão kêu khóc, để cho thiên địa đồng bi, nhưng mà bọn họ cũng là không có năng lực làm. Bọn họ đấm ngực dậm chân, vạn phần hối hận, thật không nên tiếp đãi cái gì hủy diệt chi thần. Ở nơi này là hủy diệt chi thần a, ở đâu là bọn họ tín ngưỡng, rõ ràng là tới chu diệt bọn họ. Một mực các loại, đợi lâu như vậy, sớm biết không bằng gia nhập chúng sinh giới được rồi. Không không không, người ở đây, cũng với chúng sinh giới có quan hệ. Bọn họ tới không chỉ một vô thượng chí tôn, lại như vậy đối đãi với chúng ta, nhất định là có dự mưu. Bọn họ nói không chừng chính là tới hủy diệt chúng ta toàn bộ diệt thần sơn. Sát, lúc này, Giang Vưu Khả là điên càng ngày càng lợi hại. Về phần khoảng thời gian này, thực ra chính là thôn thiên phệ địa thú đám người, cũng tiến vào nàng thế giới thức hải, tiến hành chiến đấu bảo vệ một tí tẹo như thế thời gian. Nhưng chính là một tí tẹo như thế thời gian, Giang Vưu Khả liền bùng nổ thành cái bộ dáng này. Phải nói tương đương ở Giang Vưu Khả bên người, còn có một người tồn tại nàng vẫn luôn không có động thủ, không có tiến vào thế giới thức hải bảo vệ chiến đấu các loại. Người đó chính là Nhân Ngư Hoàng hậu Uyển Nhi rồi. Nàng không chỉ có không có nhúng tay bên trong sự tình, coi như là bên ngoài chiến đấu, nàng cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn mà thôi. Ở Diệt Thần Sơn trong một cái góc nhỏ, nàng hé miệng cười tự nói, hừ hừ hừ, Giang Vưu Khả, bây giờ ngươi nhất cử đánh nát ngươi sư tôn thuộc hạ cùng huyết mạch trăm triệu năm căn cơ. Người bên cạnh căn bản sẽ không biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi chỉ sẽ để cho Trường Không Vô Kỵ danh tiếng kém đến nổi cực hạn, tương đương đến thời điểm chúng sinh giới nhân cũng sẽ không phục hắn. Hắc hắc, hắc ngạch hắc hắc, nguyên lai không có trực tiếp giết chết Giang Vưu Khả, để cho nàng lâm vào điên cuồng, thực ra chính là vì hãm hại Trường Không Vô Kỵ danh tiếng. Trong chốc lát bên trong, Diệt Thần Sơn cơ hồ nghiêng đổ a. Cái này hủy diệt quá thảm nặng, Giang Vưu Khả thậm chí còn điên rồi như thế truy kích thập đại Diệt Thần Sơn trưởng lão, tương đương mấy cái trưởng lão. Liều mạng thủ hộ nhóm người này, chạy thẳng tới này Diệt Thần Sơn bên ngoài đi. Bọn họ lúc này, liên gia cũng không muốn rồi, nhưng là bi ai sự tình, lúc đó xuất hiện rồi. Thế giới, toàn bộ bị phong tỏa lại rồi. Diệt Thần Sơn cửa ra, các đại kết giới đều tại một cổ không khỏi cường đại không gian chi lực trong khống chế, hoàn toàn nhúc nhích không điểm số hào, gắt gao bị giam cầm ở rồi tại chỗ, một người cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Không đúng, phải nói liền một con kiến cũng đừng nghĩ đi ra lúc này Diệt Thần Sơn đi. Tại sao sẽ như vậy? Giang Vưu Khả, ngươi sẽ đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt phải không? Các trưởng lão xoay người lại, điên cuồng kêu to, bọn họ cũng chỉ có thể cho rằng là Giang Vưu Khả làm. Còn có thể có cái gì khác giải thích cùng khả năng đây? Tiếng nói lúc rơi xuống đất, Giang Vưu Khả lực lượng kinh khủng cũng đến đỉnh đầu bọn họ, sắp đem nơi này người sở hữu nhân cũng giết chết. Ngay tại lúc mấu chốt này, một đạo ngũ hành hỗn độn lực lượng lại dẫn đầu đánh trúng Giang Vưu Khả. Uyển Nhi, chính nghĩa bá đạo, thanh âm xuyên qua toàn bộ Diệt Thần Sơn. Giang Vưu Khả, thua thiệt ta coi ngươi là hảo tỉ muội. Ngươi nhưng ở chúng ta đều không biết bên dưới. Muốn hủy diệt Diệt Thần Sơn. Ta khuyên ngươi tỉnh táo. Nếu không đừng trách ta không niệm chị em gái tình cảm. Đưa ngươi chém chết ở chỗ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.